Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, mê cưa 6. Tất cả mọi người dùng một loại nghi vấn ánh mắt tại mộ dung Vũ Xuyên cùng Trung Khánh Thuận ở giữa du tẩu, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Đây là một trận khác quyết đấu. Hai cái pháp y, một cỗ thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên quả nhiên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đối xử mọi người phương thức không hề giống hắn dáng dấp như thế làm người khác ưa thích. Trung Khánh Thuận cất bước đi đến bàn giải phẫu trước, cầm lấy một cái cánh tay, đem đứt gãy đâm chọt Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Mỗi chữ mỗi câu nói, chặt cơ bản đặc thù đều có, tổn thương hỗn loạn, phương hướng không đồng nhất. Miệng vết thương hiện lên hình thoi, vách vết chặt trơn nhẵn, không tổ chức ở giữa cầu. Nếu như là so sánh dày chặt khí, tỉ như nói rìu, đơn nhất miệng vết thương chiều dài bình thường sẽ không vượt qua 10 cm. Vết thương mép chung quanh sẽ xuất hiện ra chóc ra cùng làm tổn thương vết tích. Bị chặt đứt xương cốt cũng sẽ hình thành rõ ràng nứt xương tuyến. Mà lại cốt chất sẽ có chóc ra, hình thành hình tam giác lỗ chạc gãy xương. Nhưng là, người xem một chút cái này mặt cắt, đơn nhất miệng vết thương chiều dài vượt qua 10 cm. Nứt xương tuyến cũng không rõ ràng, càng không có lỗ chạc gãy xương. Cho nên, đây là từ một loại so rìu nhẹ nhưng là rất sắc bén chặt khí nhiều lần chặt chém gây ra. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Trung Khánh Thuận nói tiếp, ta chú ý tới gãy xương mặt cắt tương đối vuông vức, vết chặt lại rất sâu nặng, cho nên suy đoán hung khí sẽ không là bình thường dao phay, mà là trọng lượng so rìu hơi nhẹ, trình độ sắc bén cùng dao phay gần chặt khí, bởi vậy suy đoán vì cỡ lớn khảm dao. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem trên cánh tay mặt cắt, nói, hai cái cánh tay đích thật là khảm dao cắt đứt, cái khác thương tích cũng giống vậy. Trung Khánh Thuận dưới cơn nóng giận vứt xuống cánh tay, hai tay nắm lên một cái chân, giống như huy động vũ khí. Tất cả nhân viên cảnh sát người đều hướng lui về phía sau. Bọn hắn pháp y nhanh để Mộ Dung Vũ Xuyên bức điên rồi. Chân gãy mặt cắt vừa mới bị Mộ Dung Vũ Xuyên loại bỏ đi một vòng thịt, lộ ra trắng hếu xương cốt, giờ phút này bị Trung Khánh Thuận giơ lên cao cao, bước tại Mộ Dung Vũ Xuyên trước mắt. Trung Khánh Thuận nói, ngươi nhìn kỹ một chút, sau đó lại phát biểu quan điểm. Xương cốt cắt đứt trên mặt rõ ràng có vết chặt thành cốt bản sụp đổ. Ngươi chẳng lẽ nghĩ nói với ta, cái này là hung thủ dùng sức bẻ gãy? Có người cười. Mộ Dung Vũ Xuyên không có cười, hắn dùng ngón tay nắm xương cốt bên cạnh, chậm rãi quay lại đến Trung Khánh Thuận trước mắt. Hắn chậm chạp nói, ngươi chỉ thấy một, lại không nhìn thấy hai. Cái gì? Ngươi nhìn kỹ một chút cắt đứt mặt bên cạnh vết tích. Đừng đi nhìn những cái kia dao chặt cùng nứt xương tuyến. Chỉ nhìn bên cạnh, Trung Khánh Thuận trừng to mắt nhìn. Lông mày vặn thành một cái ngật đáp, người ánh mắt thật đúng là có vấn đề. Dùng kính lúp nhìn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.